Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 12 quỳ đã chết cũng vô dụng, đời trước đường thời, xác thật chính là cái ngu ngốc, khó trách Viêm Tự thường xuyên mắng hắn trong đầu trang đều là bùn canh. Trai đơn gái chiếc chuyện gì có thể nói tới phòng ngủ đi. Cũng quái đường thời tâm quá thật, cho rằng thích nam nhân người sao có thể còn cùng nữ nhân có cái gì. Không nói người khác liền nói chính hắn, đối mặt nữ nhân tuyệt đối ngạnh không đứng dậy, cho nên mới sẽ bị Lục Xuyên nói dối lừa gạt, Lục Xuyên một bộ thương tâm muốn chết bộ dáng. Đường thời, ngươi sao lại có thể nói như vậy? Ta rốt cuộc làm sai chỗ nào? Ngươi nói cho ta nhất định sửa. Đường thời đã không có kiên nhẫn ứng phó hắn giả mù sa mưa. Lạnh lùng nói, Lan, ta không nghĩ lại nhìn thấy ngươi. Lục Xuyên có thể biết được hắn ở chỗ này. Đơn giản là đường khế nói cho hắn. Phía trước không có nói cho đường thời Viêm Tự tàn phế thêm hủy dung sự. Đơn giản là muốn cho đường thời chính mình đi xem. Chờ dọa đến lúc sau. Lại làm Lục Xuyên tới trước mặt hắn diễn khổ nhục kế. Hai tương đối so, đường thời khẳng định có thể phát hiện Lục Xuyên hảo. Tốt nhất có thể đem đường thời tâm hợp lại đến Lục Xuyên trên người. Như vậy đường thời liền sẽ nơi trốn nghe bọn hắn bài bố, đáng tiếc a. Đường thời hận không thể bọn họ đi tìm chết, nếu không phải hiện tại trật tự không loạn. Hắn hận không thể lập tức giết hắn, Lục Xuyên vừa thấy đường thời quyết tâm không phản ứng hắn. Trực tiếp bùng quỳ trên mặt đất, ôm lấy đường thời một chân bắt đầu gào. Đường thời, đừng rời đi ta có cái gì sai ngươi nói cho ta. Ta nhất định sửa còn không được sao. Cầu xin ngươi, đừng rời đi ta, đường thời vẫn không nhúc nhích, mắt lạnh nhìn Lục Xuyên. Này vừa ra hắn đời trước liền gặp được quá. Lúc ấy hắn là thật sự bị Lục Xuyên chân tình cảm động. Cho nên mới sẽ đáp ứng cùng hắn kết giao, bọn họ nơi vị trí đúng là tiểu khu cửa chính khẩu. Hiện tại lại là tan tầm thời gian, ra vào tiểu khu người đều ở nghỉ chân quan vọng, có trực tiếp lấy ra di động chụp ảnh. Hai cái nam nhân trước công chúng đòi chết đòi sống, đưa tới không ít người chỉ trỏ trỏ, đường thời lạnh lùng nói. Ngươi tưởng mất mặt, đừng lôi kéo ta cùng nhau. Buông tay, Lục Xuyên thủ hạ ôm chặt hơn nữa. Hô to, ta không bỏ, ngươi hôm nay không đáp ứng ta chết cũng không buông tay. Vậy ngươi liền đi tìm chết hảo. Đường thời nâng lên một khác chân, một chân đặng ở Lục Xuyên trên ngực, trực tiếp đem hắn đá ngã xuống đất. Lục Xuyên trực tiếp trợn tròn mắt. Yếu đuối mong manh đường thời. Khi nào có lớn như vậy sức lực, đường thời khom lưng phủi phủi nhiều ống quần, cũng không thèm nhìn tới Lục Xuyên liếc mắt một cái, xoay người liền đi, vẫn luôn đứng ở chỗ ngoặt chỗ quan vọng đường khế. Thấy đường thời như vậy bưu hãn trực tiếp cho Lục Xuyên một chân. Cũng thực ngoài ý muốn, chậm rãi đi ra, mặt lộ vẻ trầm tư, Lục Xuyên từ trên mặt đất bò dậy, phủi phủi quần thượng cho bụi. Xoa ngực nhe răng trợn mắt mắng. Cái kia đồ đê tiện khi nào lớn như vậy sức lực. Khế ca, hiện tại làm sao bây giờ? Đường khế trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Gầm nhẹ nói, đồ vô dụng, đừng tới hỏi ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì. Đều phải đem hắn cho ta bộ lao. Ta phải đến kia phê bảo tàng. Tuyệt đối không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Ngươi nếu cho ta làm tạp. Tuyệt đối làm ngươi ăn không hết gói đem đi. Lục Xuyên vẻ mặt đau khổ, cũng chỉ có thể đồng ý tới. Ai làm hắn cầm đường khế không ít tiền đâu. Liên tính hiện tại làm hắn đem tiền nhổ ra. Phỏng chừng cũng phun không ra. Còn không phải là truy cái nam nhân sao. Còn không làm khó được hắn Lục Xuyên. Bọn họ ở bên này thương lượng đối sách. Không chú ý tới cách đó không xa có người. Từ Lục Xuyên ngăn lại đường thời lộ thời điểm liền đứng ở nơi đó. Đến bây giờ cũng không đi, nhìn vừa mới phát sinh hết thảy, Bất Dạ Thành, là Lâm Thành nổi danh quán bar, lão bản hậu trường thực cứng, quán bar địa lý vị trí thực hào, độc lâu độc đống, bên trong hoàn cảnh tuyệt đẹp, cũng không giống mặt khác quán bar giống nhau hỗn loạn, càng không có những cái đó màu đen giao dịch. tới nơi này uống rượu người phần lớn đều là đi làm tộc. Ban ngày công tác áp lực quá lớn, buổi tối chỉ nghĩ tìm một chỗ cùng mấy cái bằng hữu cùng nhau uống rượu nói chuyện phiếm thả lỏng. Thả lỏng, Bất Dạ Thành không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Bất Dạ Thành an toàn tính ở toàn Lâm Thành đều nổi danh. Cho nên sinh ý vẫn luôn thực rực rỡ, nhưng mà trải qua đêm nay. Phỏng chừng nhắc tới Bất Dạ Thành, sẽ là sở nhiều người ác mộng. Bất Dạ Thành sẽ là dị thế giới cùng địa cầu ở Lâm Thành tiếp xúc cái. Thứ nhất thông đạo, bởi vì thông đạo nhỏ lại, không có sinh ra thẻ bài, lại có không rõ sinh vật thông qua thông đạo lại đây. Mà thế bắt đầu lúc sau, mọi người thực mau sẽ biết khiếp sợ cả nước Lâm Thành Bất Dạ Thành sự kiện người khởi xướng. Chính là một con quỷ linh nhện, gần chỉ có một con, liền tạo thành như vậy đại thương vong. Lần này thông đạo mở ra chỉ có 2 cái giờ, gần 2 cái giờ, náo nhiệt Bất Dạ Thành biến thành nhân gian địa ngục. Đêm nay Bất Dạ Thành không thể nghi ngờ rất nguy hiểm. Đường thời lại đây nơi này. Chỉ là tưởng sớm hơn thu thập nguyên năng, làm chính mình có thể càng mau thức tỉnh càng sớm, được đến kỳ ngộ cũng liền sẽ càng lớn. Hắn đối nguyên năng hấp thu năng lực cũng không cao. Đời trước, thẳng đến mà thế 8 nguyệt sau hắn mới thức tỉnh. Trong lúc này, thức tỉnh giả đã có rất nhiều, ngay cả Đường Khế cùng Lục Xuyên đều thức tỉnh rồi. Hắn lại là cuối cùng một cái, tương đối tới nói. Viêm tự tư chất phi thường hảo, đối nguyên năng hấp thu thực mau, mà thế sau không lâu, liền tính hắn không phải cái thứ nhất thức tỉnh giả, cũng là xếp hạng thực dựa trước. Hết chương.